Can dim phật. Nam mô Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Về Kinh Kim Cang giảng tiếp, tức là tới cái phần thứ 16 năng tịnh nghiệp chướng. Tôi đọc chỉnh văn: Phục thứ tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng thử kinh, nhược vi nhân khinh tiện, thị nhân tiên thế tội nghiệp, ưng đọa ác đạo, dĩ kim thế nhân khinh tiện cố, tiên thế tội nghiệp tức vi tiêu diệt, đương đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ngã niệm quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ư nhiên đăng Phật tiền, đắc trị bát bách tứ thiên vạn ức na do tha chư Phật, tức giai cúng dường thừa sự vô không quá giả, nhược phục hữu nhân ư hậu mạt thế, năng thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức ư ngã sở cúng dường chư Phật công đức, bách phần bất cập nhất thiên vạn ức phần, nải chí toán số thí dụ sở bất bất năng cập. Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân ư hậu mạt thế, hữu thọ trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết giả, hoặc hữu nhân văn tâm tức cuồng loạn, hồ nghi bất tín. Tu Bồ Đề, đương tri thị kinh nghĩa bất khả tư nghì, quả báo diệt bất khả tư nghì. Đó là một đoạn để cho chúng ta thấy cái giá trị của kinh này. Phật bảo lại nữa: Này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, có người thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng kinh này, nhưng mà quý vị nhớ, chữ thọ trì là trước, đọc tụng là sau, phải không? Thọ là nhận, trì là giữ. Nhận giữ những lời trong kinh này dạy, ứng dụng, đó là thọ trì đọc tụng. Nếu bị người khinh chê thì người ấy tức là cái người thọ trì kinh á, đời trước cái tội nghiệp đời trước lẽ ra, chữ ưng là lẽ ra phải đọa vào đường ác, do đời này bị người khinh chê, đời cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt và sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy dễ quá, mình thọ trì kinh này bị người khinh chê thì người đó là đời trước do cái tội nghiệp ác của mình lẽ ra phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà đời này bị người khinh chê thì cái tội nghiệp đời trước mình liền được nhẹ nhàng, được hết. Mà không những được hết cái tội đời trước mà sau này nhất định người đó sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Như vậy thì hai cái kết quả, cái kết quả gần là diệt hết tội trước của mình, kết quả xa sau này là sẽ được thành Phật. Như vậy thì thọ trì kinh này làm thế nào, đọc tụng kinh này là sao? Bởi vì chúng ta thấy rõ trí tuệ bát nhã hay là cái kinh bát nhã là cái kinh phá tất cả cái chấp. Chấp gì? Chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Ngã nhân chúng sanh thọ giả mình không còn vướng chấp nữa, thì đó là mình thấu hiểu được kinh. Rồi đoạn sau sẽ nói tới cái chấp sáu trần. Như vậy thì chúng ta thọ trì đọc tụng kinh này là chúng ta không còn cố chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là nhóm chung, rồi thọ giả là mạng sống. Như vậy thì chúng ta không có bị kẹt trong cái chấp mình, người và chúng sinh, thì chúng ta sẽ được hết tội nghiệp đời trước. Nếu ai có chê chúng ta ngu thì chúng ta diệt hết được tội đời trước và sau sẽ được thành Phật. Bởi vì cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Mà nếu chúng ta có những cái gì bị khó, bị khổ do hiện đời hoặc đời trước mình tạo, thì nhân thọ trì kinh này nó cũng tiêu diệt nữa. Như vậy thì kinh này nếu chúng ta ứng dụng tu thì hết tất cả tội và sẽ được giác ngộ. Bởi vì ai ứng dụng trí tuệ bát nhã ngay trong cuộc sống hiện tại này thì người đó sẽ là người được giác ngộ. Ít thì giác ngộ từng phần gọi là Bồ Tát, nhiều thì giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Tu Bồ Đề, tôi nhớ hay là ta nhớ thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tức là vô kiếp, số kiếp không tính kể được, ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng, trước Đức Phật Nhiên Đăng, được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật, thải đều cúng dường thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Đó, thì như vậy ngài kể cái công đức cúng dường thờ phụng chư Phật, quý vị tính chừng bao nhiêu? Na Do Tha chư Phật, nghĩa là 100.000 muôn ức Na Do Tha chư Phật, không biết bao nhiêu Đức Phật. À, tất cả đó đều cúng dường, đều thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người ở đời sau, đời mạt pháp ở sau, hay thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức đối với sự cúng dường chư Phật. Công đức cúng dường chư Phật của ta trước 100 phần không bằng 1.000 muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ không thể nào bị kịp. Như vậy thì quý vị thấy sao? Ngài nói ngài thờ phụng cúng dường vô số Đức Phật, tức là trước khi gặp Phật Nhiên Đăng ngài đã thọ trì cúng dường hay là phụng sự cúng dường vô số chư Phật. Công đức đó không biết bao nhiêu, nhưng mà người thọ trì kinh này ở trong thời mạt pháp, tức là thời của chúng ta đây, mà thọ trì được kinh này thì được công đức đối với công đức của Đức Phật cúng dường đó. Những công đức đó 100 phần không bằng 1.000 muôn ức phần cũng không bằng, cho đến toán số thí dụ cũng không thể nào bị kịp, thì quý vị mới thấy công đức nhiều ít. Phải công đức nhiều không? Đó là cái công đức nhiều vô số kể, nhưng mà để sau này ngài mới nói. Này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ ở đời mạt pháp sau có thọ trì đọc tụng kinh này được các công đức, ta nói đủ ta nói đầy đủ, nếu ta nói đầy đủ đó, hoặc có người nghe tâm liền cuồng loạn, hay là nó điên cuồng, hoặc là hồ nghi không tin. Này Tu Bồ Đề, nên biết kinh nghĩa không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Thì chỗ này tôi giải thích cho quý vị thấy, ở trên đời hay là ở thế gian, người ta tu vì tu ở trong cái có nhân, có ngã, có chúng sinh, có thọ giả. Làm cái gì cũng nghĩ mình là thiệt, người là thiệt, chúng sanh là thiệt, mạng sống là thiệt. Cho nên tất cả cái làm đó nó bị giới hạn trong cái tướng sinh diệt. Vì thiệt, mà thiệt thì cái đó đều là cái thiệt của giả tướng. Mà cái thiệt của giả tướng tức là cái thiệt của mê lầm. Mà mê lầm tức là ở trong cái sanh diệt. Còn kinh này chỉ cho chúng ta thấy rõ nhân không thiệt, ngã không thiệt, chúng sanh không thiệt, mạng sống không thiệt, tất cả pháp không thiệt. Tất cả đều là duyên hợp hư giả, không có một pháp thiệt. Không có một pháp thiệt thì cái thấy đó mới thấy đến cái chỗ chân thật. Mà thấy được cái chỗ chân thật đó mới nói là công đức không thể nghĩ bàn. Không nghĩ bàn vì cái đó là cái chân thật. Mà chân thật thì không có đổi thay, không có sanh diệt. Còn thấy nhiều bao nhiêu đây nữa, mà trong cái đổi thay sanh diệt thì cái nhiều đó nó cũng không phải là thiệt, không phải là bền. Chỉ cái chân thật thì cái đó mới không đổi thay. Mà không đổi thay thì cái đó mới là chân thật. Cho nên căn cứ trên cái thuyết chân thật và hư giả thì được bao nhiêu cái hư giả cũng không bằng một cái chân thật. Vì vậy mà thọ trì kinh này là trở về cái trí tuệ bát nhã chân thật, thấy các pháp đúng như thật. Còn mình cúng dường tất cả cái chư Phật mà mình thấy Phật thiệt, mình thiệt, chúng sanh thiệt, thì cái đó là cái phước hữu lậu đó. Hữu lậu là cái phước còn sanh diệt. Mà còn sanh diệt thì dầu bao nhiêu cũng không bằng cái phước vô sanh. Cho nên ở đây kết thúc đều là hơn tất cả. Hơn là gì đó là cái phước vô sanh. Chứ còn bây giờ nhiều người đem kinh Kim Cang ra tụng mà tính năm nay tụng được 100 bộ, năm tới tụng được 100 bộ, như vậy mình có phước đức vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên chưa? Phước đó hữu lậu hay vô lậu? Tụng kinh trí tuệ bát nhã cứu kính mà mình tính số thì nó hết trí tuệ bát nhã mất rồi, phải không? Vì vậy mà tụng trong cái ngã tướng nhân tướng thì làm sao mà có phước báo đúng như cái chỗ mà Phật dạy đó. Cho nên cái đoạn sau này Phật mới nói, tức là đoạn 17: khi nhĩ thời Tu Bồ Đề bạch Phật Ngôn Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật cáo Tu Bồ Đề: thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm giả, đương sanh như thị tâm, ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh, dĩ nhi vô hữu nhất chúng sanh thật diệt độ giả. Bây giờ tôi giải thích từng đoạn để cho quý vị nhớ, cho dài quá. Khi ấy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục cái tâm kia? Đó. Tâm kia là tâm nào? Đó. Như vậy thì chữ kỳ này đó có chỗ hiểu là cái tâm sinh diệt của mình, vọng tưởng của mình, nhưng mà có chỗ hiểu thì khác. Đây nè, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia. Muốn an trụ tâm, hàng phục tâm thì đây Đức Phật sẽ nói sao. Phật bảo Tu Bồ Đề, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải sanh tâm như thế này. Ta nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Như vậy thì muốn an trụ tâm hay là muốn hàng phục tâm thì chúng ta nên phải sao? Nên diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ. Cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay tôi cũng hay giảng hay nói, nhưng mà đây nó có hai mặt. Mặt thứ nhất, chúng sanh là chỉ cho tâm sanh là một chúng sanh, tâm diệt thì hết chúng sanh, thì đó là độ chúng sanh trong nội tâm. Nhưng mà chúng sanh đây cũng là chúng sanh ở ngoài nữa. Tại sao? Bởi vì độ tất cả chúng sanh diệt độ, diệt độ đó mà không có cái thấy có một chúng sanh nào được diệt độ, thật diệt độ. Vì sao? Vì mình có những cái điều kiện sau này ở đây giải thích. Hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu hỏi gì cớ sao thì Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Bồ Tát là giác mà thấy tướng chúng sanh thiệt, thấy tướng mình thiệt, thấy tướng người thiệt, thì đó là Bồ Tát được chưa? Nếu mình thiệt, người thiệt, chúng sanh thiệt thì đó là mê. Vì thân này là giả, mình giả, người giả, chúng sanh giả, giả mà thấy thiệt thì đó là mê. Mê sao gọi Bồ Tát được, phải không? Sở dĩ mà độ tất cả mà không thấy có bị diệt độ là vì mình không thiệt, người không thiệt, thì diệt độ ai? Độ người nào? Đó, vì vậy mà ở đây nói chúng ta thấy rõ ràng rằng mê mà xưng Bồ Tát đó là giả hiệu, mà giác thì không có xưng Bồ Tát, phải không? Vì vì đâu có thấy mình thiệt mà xưng mình Bồ Tát. Chỗ này là cái chỗ mà người đời hay lầm. Nghe vị nào tu lâu lâu trên núi xuống nói tôi đang tu cái hạnh Bồ Tát hay là đương thực hành theo cái hạnh Bồ Tát thì quý kính nói gì đó Bồ Tát. Ở đây thấy còn có ngã, còn có nhân là không phải Bồ Tát. Còn ngã thật, còn nhân thật thì đó là còn mê, mà Bồ Tát là giác, cho nên nó là phi Bồ Tát. Cái chỗ này là cái chỗ diệt độ tất cả công đức vô lượng vô biên đó mà thấy nó thiệt thì đều là không phải Bồ Tát hết rồi. Vì cớ sao Tu Bồ Đề, sở dĩ giải hà, Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, pháp A Nậu Đa La Tâm, miệu tâm Bồ Đề tâm giả, Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai ư nhiên đăng Phật sở, hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tâm, miệu tâm Bồ Đề phủ, Phật giả Thế Tôn, như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa, Phật ư nhiên đăng Phật sở, vô hữu pháp đắc A Nậu Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Phật ngôn như thị như thị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái thâm tâm Phật muốn dạy cái trí tuệ bát nhã phải thế nào. Ngài đặt câu hỏi vì cớ sao này Tu Bồ Đề thật không có pháp, thật không có pháp. Bởi vì chúng ta nhớ mình tu thì ngoài thì có Phật Bồ Tát, ở trong thì có cái pháp để cho mình giác ngộ, nhưng mà ở đây thì Phật nói rõ là thật không có pháp, gọi là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề đó. Tại sao vậy? Bởi vì nếu còn thấy có một pháp thật thì có cái ngã. Pháp và ngã nó không rời nhau, ngã và pháp đều là cái phương tiện, chứ cái chỗ cứu kính chân thật nó không có. Vì vậy mà nói pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, nó không có cái pháp mà để pháp tâm thành Phật. Đây hỏi, đây nói là tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Chuyên Đăng có pháp được A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề không? Thì ngài tu Bồ Đề thưa không vậy Thế Tôn, hay bạch Thế Tôn không vậy. Như chỗ hiểu của con, cái nghĩa của Phật nói Phật ở nơi Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói đúng vậy, đúng vậy. Như vậy thì ở chỗ Phật Nhiên Đăng, Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Phật Thích Ca đời sau thành Phật, mà nói rằng không có cái pháp thành Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu làm sao? Bởi vì tất cả ở trên thế gian này đều nằm trong cái tương đối, mà tương đối là cái sanh diệt, không phải thật. Ngã là ta, pháp là cái pháp của Phật tu chứng. Nếu thấy có ta là thiệt, có cái pháp tu chứng là thiệt, thì đó là còn kẹt trong cái tướng sinh diệt đối đãi. Mà còn sinh diệt đối đãi làm sao gọi là Phật được, giác ngộ viên mãn được. Cho nên không có cái ngã thật, không có một cái pháp thật. Nếu có là gượng nói thôi, phải không? Gượng nói, tạm nói. Mà chúng ta có cái bệnh nói thì nó thiệt à, phải không? Nói thành Phật thì phải thành Phật thiệt. Đấy, nói là chứng quả thiệt. Nhưng mà thành Phật chứng quả là một cái lối nói gượng. Chứ còn thật á, nếu mà thành Phật thì sao? Không biết Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn làm Thái tử, đến khi Ngài thành Phật, Ngài có đổi tướng không? Có đổi không? Còn như mà các vị tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, khi còn phàm phu, giờ khi mà thấy được đạo rồi, có đổi tướng không? Thì như vậy, cái tướng ở ngoài nó không có đổi. Tại sao? Vì giác ngộ là cái thấy của tự tâm. Tâm mình sáng lên, mình thấy được lẽ thật, chứ không phải là cái tướng ngạo bên ngoài. Nếu hồi chưa thành Phật thì nói ông A, thành Phật thì nói Phật gì? Thì người ta thấy một cái bậc khác xa quá, từ phàm phu lên Phật. Mình tưởng thành Phật rồi cái hết ông A, nhưng mà đều là đổi tên của ông A thôi chứ gì, phải không? Như vậy thì mê là A, mà giác là cái ông A thức tỉnh, hay là ông A tỉnh giác, cũng ông đó chứ không có ai khác. Không có phải thành Phật rồi đổi hình đổi tướng. Như vậy thì cái thân này mỗi khi chúng ta mê thì nó cũng là thân này, đến khi chúng ta giác cũng là thân này, chứ không có hai thân. Thì như vậy mới nói như nhau dọc mũi ngang mày đó, lòng phàm lòng thánh khác nhau muôn trùng. Giống hệt thân thể như nhau, nhưng mà khác ở chỗ tâm phàm tâm thánh. Tâm phàm là tâm mê, tâm thánh là tâm giác, nó khác nhau chỗ đó thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng khi mà tu rồi thì chúng ta dù có đạt được đạo, nói là Bồ Tát, nói là Phật, đó cũng là giả danh thôi. Chứ Phật là cái giác ngộ viên mãn, mà cái giác ngộ đó ở nội tâm của mình, nó đã sẵn chứ không phải mới có. Cho nên không có cái được, Nếu nó có được thì cái ngã và cái pháp nó hiện tiền, nó không có mất. Vì vậy mà đây Ngài Tu Bồ Đề Ngài nói không. Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có cái pháp được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Rồi Phật khen đúng như vậy, đúng như vậy. Không có được nó, năng đắc sở đắc không có. Bởi vậy nên nhớ Kinh Bát Nhã tóm lược đó, dĩ vô sở đắc cố đó, vì không có sở đắc cho nên mới đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ nếu có sở đắc là không được. Đây thấy cái ý rất rõ ràng. Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề nhược hữu pháp, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Nhiên đăng Phật tức bất giữ ngã thọ ký, nhữ ư đương lai thế đương đắc tác Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Dĩ thật vô hữu pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thị cố nhiên đăng Phật giữ ngã thọ ký tác thị ngôn, nhữ ư lai thế đương đắc tác Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Một đoạn này thì quý vị mới thấy rõ cái ý đó. Này Tu Bồ Đề thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Tu Bồ Đề nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Phật Nhiên Đăng tức chẳng thọ ký cho ta rằng ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Do thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế nên Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta nói thế này: ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta thấy mâu thuẫn dài dài, phải không? Không có được cho nên được thọ ký, còn thấy có chỗ được thì không được thọ ký. Như vậy thì chúng ta bây giờ tu được hay không được, thích được hay thích không được? Cái gì cũng muốn được, muốn có hết nè. Mà tu mà nhất là cái thời này người ta hay bài nói rằng ông này chứng cái này, ông kia chứng cái kia gì đó, cái thì người Phật tử tu hăng lắm, tu tích cực. Còn nếu mà nói kiểu không được, Phật quá cũng không được nữa, thì ta chán nản, ta hết tu. Nhưng mà lẽ thực là lẽ thực, chúng ta đừng lầm ở những cái lời lừa bịp. Nhiều người là phàm phu chưa có ra gì mà dám thọ ký người này tu đà hoàng, người kia là sơ thiền nhị thiền lung tung lang tang, còn khi đó mình chưa ra gì hết, thì cái đó là cái lời lừa phỉnh người đời đó. Bởi vậy nên phải hiểu cho rõ. Đây Phật nói Phật Thích Ca đã thành Phật rồi mà nói Ngài, nếu mà Ngài còn thấy sở đắc thì Phật Nhiên Đăng không có thọ ký cho Ngài. Sở dĩ được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài là vì Ngài không thấy có cái pháp để được. Và không có pháp được thì không có ngã, không ngã còn pháp thì được thọ ký. Như vậy đó, dường như mâu thuẫn, mà chính đó là cái phần chân thực. Đây, hà dĩ cố Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Mấy vị phải thâm mấy chữ này: nhược hữu nhân ngôn, Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề Như Lai sở đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Ư thị trung vô thật vô hư, thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp. Cái câu này mấy câu gọi là hay tuyệt vời. Ở đây quý vị thấy Ngài nói nếu có người nói Phật được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đó, thì Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong ấy không thật, không hư. Đó. Như vậy hai cái câu mà chúng ta phải lưu tâm. Cái câu mà nói rằng thật không có pháp, Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Bởi vì còn thấy có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là thấy pháp thật. Mà thấy pháp thật thì thấy ngã cũng thật. Vì vậy mà không có pháp được. Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, chỗ Phật được đó là sao? Ở trong đó nó không có thật mà không có hư, tức là không có hai bên. Còn thấy đối đãi hư thật phải quấy có không vân vân thì đều là chưa phải là cái chỗ chân thật. Là chỗ chân thật nó không còn hai bên đối đãi. Vì vậy mà các tổ nhà thiền luôn luôn là chú ý đó, không còn hai bên. Như tổ Tăng Sáng trong bài Tính Tâm Minh nói sao? Tính tâm bất nhị, bất nhị tức là tính tâm. Cái tâm chân thật đó là không hai bên, còn hai bên là không được chân thật. Mà tâm chân thật tức là cái tâm Phật của mình đó, vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Vì vậy mà nó không có còn tâm đối đãi hai bên đó, thì mới có thể là tới chỗ chân thật. Cho nên Ngài nói đối ở trong đó, đó không thật không hư. Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Sao vậy? Không thật không hư và tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu tôi nói gần, nếu đối với người mà mình còn thấy người này đẹp người kia xấu, có Phật pháp không? Đối với cảnh, cái cảnh này tốt cảnh kia xấu, còn Phật pháp không? Nếu khi tâm mình đối tất cả cảnh không còn thấy đối đãi, không còn thấy so sánh gì hết, thì đó là cái tâm như. Mà tâm như thì đó là các pháp đều là Phật pháp, thấy cái nào cũng là như hết. Còn mình thấy cái này khác cái kia, bởi khác cái kia cho nên là tâm mình nó không như. Và không như thì làm gì tất cả pháp là Phật pháp được. Cho nên ở đây nói rằng không có thật, không có hư. Đó, đối tất cả pháp không có thật, không có hư, thì như vậy là thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Còn nếu thấy có thật có hư á, thì thấy tất cả pháp là gì pháp? Là thế gian pháp hết. Đó. Bởi vì thấy cái gì cũng dính mắc hết. Thật thì chịu, hư thì không ưa, cũng như có không vân vân, đẹp xấu, miễn hai bên thì đều là mắc kẹt. Cho nên cái chỗ mà này nó là cái chỗ thiền tông nhìn thẳng vô, không còn có hai đối đãi, còn hai đối đãi là chưa tới cái chỗ chân thật. Như vậy thì Phật nói tất cả pháp đều là Phật pháp, tức là gì? Không có thật, không có hư, nó mới tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì Tu Bồ Đề nói tất cả pháp đó, tức chẳng phải tất cả pháp, thế nên gọi là tất cả pháp. Bởi vì nói tất cả pháp là một cái danh từ chung, mà cái danh từ chung nó đều là không thiệt, cho nên tất cả pháp đó cũng là không phải pháp. Thế nên gọi là tất cả pháp. Gọi tất cả pháp là cái gượng nói, tạm nói, chứ không phải là cái thật. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ chú ý quan trọng. Phật lại còn nói, Tu Bồ Đề, thí như nhân thân trường đại, trường như có thể là trường đại. Tu Bồ Đề, ngôn Thế Tôn, Như Lai thuyết nhân thân trường đại, tức vi phi thân, phi đại thân, thị danh đại thân. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát diệt như thị, Bồ Tát diệt như thị, nhược tác thị ngôn, ngã đương diệt độ vô lượng vô số chúng sanh. Vô lượng chúng sanh tức bất danh Bồ Tát Hà Dĩ Cố Tu Bồ Đề thật vô hữu pháp danh vi Bồ Tát, thị có Phật thuyết nhất thiết pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Thì ở chỗ này Phật nhắc đi nhắc lại cho mình thấy rõ. Phật bảo rằng như nói có cái người cái thân rất là dài, rất là lớn hay là rất cao lớn, tức là không phải thân cao lớn. Thân cao lớn hỏi người Tu Bồ Đề, như vậy thì có thật là thân cao lớn hay không? Ngài Tu Bồ Đề nói thân cao lớn đó chứ không phải thật là thân cao lớn, mà không phải thật thân cao lớn ấy mới gọi là thân cao lớn. Bởi vì nếu mà mình cho cái tướng mạo lớn, tướng mạo cao là thật thì cái đó là không phải thật lớn rồi. Bây giờ thấy cái không có tướng mạo cao, tướng mạo lớn thì cái đó mới thật là cao lớn. Như vậy thì khi nào còn có một cái hình dung để đo lường được, để so sánh được thì cái hình dung đó nó chưa thiệt. Mà thấy cái chưa thiệt đó, mình biết nó là không thiệt thì chừng đó mới phải là cái to lớn thiệt. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói rằng ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh tức không phải là Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát mà thấy chúng sanh thiệt, độ vô lượng thì tức là thấy chúng sanh thiệt. Mà thấy chúng sanh thiệt thì mình không phải là người giác. Không phải người giác thì sao gọi là Bồ Tát được? Vì cái sao Tu Bồ Đề thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Kể cả cái tên Bồ Tát cũng không có nữa. Chẳng qua để đối với mê tạm gọi là giác, chứ nó không có cái giác riêng, cái mê riêng. Chẳng qua là một cái giả danh dùng tạm. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả. Như vậy thì không có pháp nào mà thật có cái pháp thật. Thật có một cái pháp có cái tên, thật pháp có cái nghĩa, mà chỉ là cái giả tạm thôi. Còn đoạn nữa, Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát tác thị ngôn, ngã đương trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ Tát Hà Dĩ Cố Như Lai thuyết Bồ trang nghiêm Phật độ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm, Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát thông đạt vô ngã pháp giả, Như Lai thuyết danh chân thị Bồ Tát. Đoạn này là kết thúc. Phật bảo rằng này Tu Bồ Đề, thật không có cái pháp gọi là Bồ Tát. Tại sao vậy? Nghĩa là Bồ Tát là giác mà chúng sanh là mê. Nhưng mà chúng sanh không thiệt thì cái mê không thiệt thì cái giác cũng không thiệt. Mà biết mê giác không thiệt thì đó là Bồ Tát, chứ không phải là có cái pháp thiệt Bồ Tát. Thế nên Phật nói tất cả pháp không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không thọ giả, tức là thấy không có mình thiệt, không có chúng sanh thiệt, không có người thiệt, tất cả những cái đó đều không thiệt, thì làm gì có một pháp thiệt. Người không thiệt thì pháp cũng không thiệt, cho nên không có cái thật pháp. Ngài Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà nói như thế này, tôi sẽ trang nghiêm cõi Phật ấy, không có gọi là Bồ Tát. Thế là không gọi Bồ Tát. Tại sao? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật đó, người trang nghiêm cõi Phật đó tức không phải trang nghiêm ấy gọi là trang nghiêm. Như vậy thì tất cả cái công phu trang nghiêm của Phật là công phu tu hành của mình. Mình nói mình tu hành thế này, tu hành thế nọ, thì đó là mình nói cái công phu của mình thiệt. Mà cái công phu thiệt đó quả là không có thiệt. Nếu mình nói thiệt thì đó là không biết tu. Còn bây giờ nói tất cả cái đó đều là không thiệt, tức đó là trang nghiêm của Phật thiệt, tức là tu thiệt. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt cái pháp không có ngã và pháp, Như Lai gọi là thật là Bồ Tát, gọi cái tên thật là Bồ Tát. Người nào là cái người giác ấy, thì phải thông suốt, không có ngã, không có pháp. Nếu còn thấy có ngã có pháp thì chưa thông suốt. Bởi vậy cho nên ai mà qua khỏi cái chấp ngã chấp pháp thì người đó Phật mới gọi là Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây phá triệt để cái gốc chấp ngã chấp pháp của mình. Chấp ngã là chấp thân cho ta là cái này là cái kia, chấp pháp là cho pháp này là pháp thanh văn, pháp kia pháp Bồ Tát vân vân. Hai cái đó đều không thiệt, thì thấy vậy mới gọi là cái người thấy thiệt. Thôi phải đề nghị chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thế nguyện đoạn môn vô lượng thệ tới lễ Phật đản ở tại Thiền viện Trúc Lâm, báo cho tăng ni và Phật tử biết. Ở Trúc Lâm thì rất đơn giản, lễ Phật đản thì sáng 8 giờ chư tăng chư ni làm lễ Phật đản tại chánh điện, bên ni là tại thiền đường. Rồi sau cái lễ đó thì ở chánh điện này có buổi lễ quy y, tức là 9 giờ về sau có làm lễ quy y. Thì Phật tử nào muốn quy y thì ghi tên ở nhà khách, để rồi mai 9 giờ chúng ta làm lễ quy y. Thì sau lễ quy y thì có được một bữa chè sôi nhẹ nhẹ để cho quý Phật tử đỡ lòng, chứ ở đây quý ông thầy nấu dối quá không có kỹ, để báo cho quý Phật tử hiểu. Như vậy ngày mai lễ Phật đản là như thế thôi.